Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 474, phát sinh cải vả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hạc Huynh, người mau nhìn, soát quái. Trong lúc bất chợt ít nói lên tiếng kinh hô, thường thấy tử linh khô lâu hắn đối với phía trước cao cấp quái vật rất là nóng mắt, hận không thể tự mình đi chiếu cố nó, nhìn xem này cao cấp quái vật đến cùng có nhiều biến thái. Một tay cầm hắc sắc trường thương, đang mặc mực sắc áo giáp quái vật đổi mới xuất ra, đang mờ mịt đang đi tới đi lui. Chỉ thấy con quái vật này giống nhau nhân loại, vẻ mặt da phủ nón trụ sở vật che chắn, nhìn không ra da hỏa này đến cùng mọc ra bộ dáng gì nữa. Đây là ma tốt ma linh bên trong tối quái vật cấp thấp, người có thể đi hệ thống trợ thủ kia tra một chút quái vật bách khoa tỉnh lấy ở chỗ này cả kinh một chợt. Có một chút cần phải chú ý chính là, này quái nhưng là sẽ triệu hoán đồng bạn, nếu như xảy ra điều gì nhiễu loạn người ta trực tiếp dẹp đường hồi phủ là được rồi. Bất Vũ Chi Hạc có chút không kiên nhẫn nói đến, bất quá một nghĩ tới tên này còn có chút giá trị lợi dụng, liền mạnh mẽ nhịn xuống. Ngọa tào, đây còn là cấp thấp nhất, người xem một chút này khôi giáp sáng bóng, quả thật cùng boss không sai biệt lắm. Tít nói có chút không dám tin nói đến, lại nhìn hướng này ma tốt, trong mắt cỗ này nóng bỏng cũng đã biến mất không ít. Hạc huynh, giết hay không? Này quái lạc đàn, cho dù bạo 40 cấp thanh đồng trang cũng có thể giá trị không ít tiền. Tuy nói như thế, nhưng vẫn là không cải biến được ít nói muốn giết chết ý nghĩ của nó, đùa cợt thật vất vả tới một lần cao cấp địa đồ, nào có ở không tay mà về đạo lý. Huống chi, vượt cấp giết quái điểm kinh nghiệm EXP thế nhưng là cực kỳ phong phú đấy. Tại ma trong tháp có soát bao nhiêu khô lâu tài năng theo kịp này ma tốt. Muốn giết ngươi liền giết, ta không rảnh cùng ngươi ở nơi này chơi. Bất Vũ Chi Hạc đối với ít nói đã bó tay rồi, hắn cũng đã giải thích rất rõ ràng, đây là một cái cấp thấp nhất tiểu binh, trả lại cầm lấy làm cái bảo, có ý tứ sao? Thế nhưng là, này kinh nghiệm, ít nói có chút chưa từ bỏ ý định, theo hắn, nước đổ khó hốt tiểu tử này tại đây cao cấp địa đồ trong đã là cửu tử nhất sinh, không chừng lúc nào liền ngoèo rồi, hơn nữa, giết tiểu quái chỉ là thuận tay sự tình, lại không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cần phải như vậy cổ hủ sao? Ta nói ít nói, ngươi TM liền thiếu kia điểm kinh nghiệm EXP. Như thế nào một chút nhãn lực độc đáo nhi đều không có, trách không được ngươi làm không được đường chủ. Bất Vũ Chi Hạc bị mất băng hỏa chi dịch bản thân liền căm tức cực kỳ, còn có ít nói lời kia lời nói ở giữa không ngừng kích thích, nhất thời khống chế không nổi bạo phát ra. Tách Hạc huynh, bên trong cách, ngày hôm qua ta đã trở thành đường chủ. Ít nói vừa nói xong, liền thấy được Bất Vũ Chi Hạc kia ánh mắt của trợn mắt nhìn, nhất thời câm miệng không nói. Sau lưng các người chơi lại càng là thức thời, đến nay thôi liền cái giám cũng không có dám thả. Đều theo sát, đừng dính rước lấy nhục những phiền toái không cần thiết đó. Bất Vũ Chi Hạc thừa dịp hiện tại đối với địa hình còn xem như quen thuộc, muốn mau sớm đi đến băng hồ bên kia, thời gian kéo có càng lâu, viên kia trái cây chuyện xấu thì càng nhiều. Hơn nữa, nước đổ khó hốt căn bản cũng không có treo, vạn nhất bị hắn cho được đi, nếu trà đạp, vậy hắn ẩn tàng nhiệm vụ cũng chỉ có bỏ qua. Nhưng mà không đợi Bất Vũ Chi Hạc đi thật xa, liền thả chậm bước chân, thẳng đến cuối cùng dứt khoát ngừng lại. Góc truyện audio.com. Trách, Hạc huynh, ngươi muốn là sốt ruột đi nhà nhỏ WC các huynh đệ chờ ngươi, khác không có ý tứ nói. Ít nói thấy được Bất Vũ Chi Hạc kia quanh quẩn một chỗ không tiến bộ dáng, đương nhiên nói đến. Ngọa tào, nhà của ngươi trò chơi còn có thể đi nhà nhỏ WC. Bất Vũ Chi Hạc ngón tay phía trước giảm thấp xuống thanh âm đối với ít nói nói. Khác nói chuyện lớn tiếng, không nhìn thấy phía trước trà mấy chục chỉ đổ thừa a. Không phải là một ít binh sĩ mà có cái gì tốt e ngại, ta các huynh đệ nhiều người trực tiếp tiêu diệt không liền xong rồi. Ít nói nghi ngờ hỏi, hắn cảm giác trước mắt Bất Vũ Chi Hạc như thế nào như vậy, không có loại trả lại thiên bảng cao thủ đâu, thật sự là hạ giá. E ngại, ha ha, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bất Vũ Chi Hạc vừa muốn giải thích cái gì, nghĩ lại, dứt khoát trực tiếp tụt hậu một bước làm ra một cái tư thế xin mời, đối với ít nói nói. Quả đường chủ, những cái này huynh đệ đều là ngươi mang đến, lần này liền từ ngươi chỉ huy, từ tục tiểu nói đằng trước, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào khác xé rách đít con mắt lại người. Ha ha, ta đã sớm đều giờ khắc này. Hạc huynh ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được, chút việc nhỏ này cũng không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Các huynh đệ nghe lệnh, pháp sư đơn pháp lua quái, từng cái đột phá, cho dù nhiều hơn nữa cao cấp quái cũng không thắng được chúng ta. Chấm, ít nói nâng lên chỉ huy đại kỳ, an bài còn có cái mũi có mắt, rất giống có chuyện như vậy. Chỉ bất quá, Bất Vũ Chi Hạc lại là ở một bên khinh thường nhếch nhếch miệng, lặng yên đi tới đội ngũ cuối cùng đầu, cẩn thận quan sát đến địa hình xung quanh, ngưng thần tự hỏi, con đường này tuyến đi về hướng có phải hay không khác có huyền cơ. Muốn biết rõ, xa quái boss đi qua thời điểm thế nhưng là không có gặp được một cái quái, như thế nào đổi đến hắn dẫn đường thì liền mất linh sao? Bành, theo một đạo hỏa cầu hăng hái bắn về phía một cái gần nhất ma tốt như vậy kéo ra chiến đấu mở màn. Qua a a chết tiệt địch tập kích, bị công kích đến ma tốt không có ngu si bị. Mục tiêu, oán hận, hấp dẫn qua, ngược lại trực tiếp cao giọng triệu hoán nổi lên đồng bạn, một chỗ hướng phía những này nhân tộc người chơi xung phong lên. Bà mẹ nó, còn có loại này thao tác đây là tiểu quái sao? Làm sao có thể nói chuyện, ít nói thấy được này mấy chục cao cấp quái hướng phía chính mình một phương hướng đuổi theo, nhất thời hoàng hồn, hắn hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được bất vũ chi hạc lo lắng, lo ngại. Đây là ma linh có đã sơ bộ có đủ nói chuyện năng lực bất quá ngươi vận khí toán không tốt này mấy chục ma tốt bên trong có tối đa nhất hai cái thông hiểu ngôn ngữ chúc mừng ngươi con thứ nhất liền trúng giải thưởng lớn. Bất vũ chi hạc có chút buồn cười nói đến xấu nhất tình huống đã phát sinh trong lòng của hắn ngược lại không có nhiều như vậy băn khoăn một sẽ chết lại không phải của hắn binh xem hắn mau sự tình. Ta choáng ngươi như thế nào không nói cho ta biết trước lúc này hảo. Ít nói không muốn cùng những cao cấp đó quái cứng đối cứng, chỉ huy các người chơi nhanh chóng triệt thoái phía sau, biên hướng phía bất vũ chi hạc phàn nàn nói. Quả nhiên, bắt đầu lại người. Bất vũ chi hạc có chút khinh thường nhìn về phía ít nói, tiếp tục nói. Ta nói ngươi chạy trốn cái gì, tựu này vài chục trích ma tốt ngươi chỉ sợ thành như vậy, kia đằng sau trả lại sông không sông. Ai, góc chuyện audio.com, bất vũ chi hạc lời nói thiếu chút cầm ít nói eo cho lóe, tức giận trả lời. Hạc huynh, ngươi cái này không hiền hậu, vừa rồi dừng lại không tiến chính là ngươi, hiện tại ngược lại là nói lên ngồi châm chọc sao. Nói nhảm, vừa rồi lão tử là muốn như thế nào tài năng tránh trước mắt loại tình huống này. Nếu như cũng đã phát sinh kia trực tiếp khai mở cứ duy trì như vậy là được ngươi càng chạy trốn dẫn quái càng nhiều, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cẩn thận toàn quân bị diệt. Bất vũ chi hạc khó thở mà cười, hắn cảm giác này ít nói quả thật không thể nói lý, hảo ý nhắc nhở hắn, bị trả đũa. MD, đều dừng lại cho ta thuẫn chiến làm tốt phòng ngự trạng thái toàn lực ngăn cản được những cái này ma tốt. Chiến sĩ các đừng khách khí trực tiếp lên cho ta. Chấm, bị bất vũ chi hạc như vậy một kích thích ít nói nhất thời cải biến sách lược chiến ý tràn đầy chờ đợi những cái này ma tốt đến. LT Content, GT, cách chương.